Hợp đồng hôn nhân của thỏ con và tổng tài. Chương 3, 3, sóng gió gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng lão gia nghe xong tức giận không thôi, giơ gậy gỗ trong tay đánh túi bụi vào người của Lăng Duy, vừa đánh vừa mắng. Tại sao Lăng gia lại có cái thứ con cháu vô dụng giống như các ngươi cơ chứ? Lăng gia thật vô phúc mà. Lăng Duy, anh dạy con của anh hay nhỉ? Có ăn có học mà lại cư xử như đám người thất học thế hả? Trên dưới người của Lăng gia đều giữ chặt gậy gỗ trong tay ông cụ lại, bởi vì nếu để ông đánh nữa sẽ xảy ra án mạng mất. Nhưng Lăng lão gia là ai cơ chứ, làm sao mà dễ dàng chịu thỏa hiệp được? Lửa giận trong lòng ông lúc này bốc ngày một càng cao, ông quát lớn. Tất cả cút ra, hôm nay lão già này phải dạy dỗ cái thằng trời đánh này một bài học mới được. Mọi người đang không biết phải làm như thế nào mới đúng nữa. Nếu như mặc kệ thì không làm được, mà mặc kệ cũng không xong. Tiến cũng được mà lui cũng không được. Nhưng bỗng dưng từ phía sau lưng Lăng lão gia truyền ra tiếng khóc nức nở, khiến cho cơn giận của Lăng lão gia biến mất trong chớp mắt. Ông giật mạnh cây gậy gỗ ra, sau đó quay lại nhẹ nhàng dỗ Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt ngoan, là ai lại dám bắt nạt bảo bối của ông vậy? Khóc nhè xấu quá, Nguyệt Nguyệt là đứa bé ngoan mà. Chỉ có đứa bé hư mới thích khóc nhè thôi. Lăng Du Nguyệt nhanh chóng lau nước mắt, sau đó nắm góc áo của ông nội giật giật để gây sự chú ý, rồi lí nhí ấp a ấp úng nói lý do cho ông nghe. Ông nội vừa rồi nhìn rất hung dữ nên Nguyệt Nguyệt sợ lắm luôn. Hích hích, Nguyệt Nguyệt muốn về nhà. Ông nội, chúng ta mau về nhà đi có được không? Nhưng chỉ vừa nói dứt câu thì Lăng Du Nguyệt bỗng dưng ngất xỉu. Lăng lão gia đỡ lấy cháu gái nhỏ, sau đó để quản gia dìu cô lên xe trở về biệt thự ở ngoại ô. Bác sĩ riêng cũng đã được gọi đến biệt thự sẵn sàng cấp cứu. Lăng lão gia đưa theo Lăng Du Nguyệt rời đi thì người của Lăng gia cũng nhanh chóng giải tán. Lăng Mặc Uyên nhìn về hướng cửa thất thần một lúc lâu, sau đó bỗng dưng nở nụ cười, sau đó quay qua phân phó việc cho thư ký. Cậu phái người đi điều tra Nguyệt Nguyệt. Chậm nhất là ngày kia mọi thông tin của cô ấy phải được nằm trên bàn làm việc của tôi. Thư ký nghe xong mà trong lòng nước mắt là biển rộng. Ôi thư ký chứ có phải siêu nhân đâu. Ôi cái số của thư ký khổ quá đi mất mà. Không có đưa cô tới bệnh viện là vì Lăng Du Nguyệt sợ bệnh viện, hơn nữa đây là bệnh cũ của cô. Bác sĩ từng chẩn đoán là nếu như tiếp nhận ca ích thích hoặc mệt mỏi thì nhẹ thì là ngất xỉu, nặng thì sẽ rơi vào hôn mê sâu. Lăng Kiên Hải cũng chính là con trai cả của Lăng lão gia, trong một lần sau khi tham gia bữa tiệc xã giao trở về thì cả Lăng Kiên Hải và vợ của ông đều bị thương nặng, sau một thời gian cứu chữa nhưng cuối cùng vẫn không qua khỏi. Lăng Du Nguyệt chính là con gái của Lăng Kiên Hải. Hôm đó vì Nguyệt Nguyệt đi cùng ông nội nên mới thoát được một kiếp nạn, nhưng từ đó cô bị ám ảnh tâm lý về thông tin ba mẹ mình đã không còn. Đả kích quá nặng khiến cô trở thành một con ngốc. Bác sĩ tâm lý nói là bởi vì Nguyệt Nguyệt không chấp nhận được thực tại nên đã chọn đóng băng tất cả ký ức của mình để trốn tránh. Lăng lão gia thương Lăng Du Nguyệt từ nhỏ đã mất cha mẹ, thiếu đi cái gọi là tổ ấm và hạnh phúc nên lúc nào cũng cưng chiều bảo vệ cô. Bác sĩ nghe miêu tả trạng thái của Lăng Du Nguyệt qua điện thoại thì vô cùng sốt ruột. Nhưng may lần này Nguyệt Nguyệt chỉ là mệt quá nên mới tạm thời ngất đi nên không có nghiêm trọng. Chú ý tĩnh dưỡng vài ngày là được. Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, sau đó dặn dò một số lưu ý rồi nhanh chóng rời đi. Lăng Du Nguyệt hôn mê một ngày một đêm mới tỉnh lại. Lăng lão gia sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn như trước đó nên ông lão dành tất cả thời gian để chơi với đứa cháu ngốc nhà mình, không thèm quan tâm tới cái gì khác nữa cả. Lăng Mặc Uyên từ sau lần cuối gặp Lăng Du Nguyệt ở hôn lễ thì luôn nhớ mãi không quên được hình ảnh của cô. Dường như từ cử chỉ điệu bộ của Nguyệt Nguyệt đã khắc sâu vào tâm trí của anh ngay từ hôm đó. Vị thư ký nào đó chạy đôn chạy đáo từ hôm qua tới giờ cuối cùng cũng điều tra xong. Hắn nhanh chóng ôm tập tài liệu đi hoàn thành nhiệm vụ. Cốc, cốc, vào đi. Lăng Mặc Uyên tiếp tục xem xét hợp đồng, không hề có bất cứ phản ứng gì cả. Còn bạn thư ký thì nhanh chóng báo cáo kết quả rồi chuồn mất ngay khi được khai ân. Tất cả thông tin của tiểu thư Nguyệt Nguyệt đều ở trong này ạ.